Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Bản tướng. Kim đỉnh chân công, lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, thiên long chiến kích, phi long kích, hầu như có thể nói là Tần Phong tầm thường trạng thái mạnh mẽ nhất nhất kích. Như vậy nhất kích ngay cả là thiên địa quỷ thần có cảm giác đến sợ hãi. Trụ vương gia đồng tử co rụt lại, ma sát kiếm nhanh chóng nâng lên, một luồng kinh người ma khí mãnh liệt mà ra, quấn quanh ở ma sát kiếm bên trên. Một kiếm nghênh đón, làm vang lên tiếng, đột nhiên vang lên, hóa thành một luồng đáng sợ ba động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trụ vương gia thân thể chìm xuống, nhanh chóng lùi về sau, mà ở phía sau hắn vàng rực kiệu, căn bản không thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng. Vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng thu lấy. Liền lùi lại mấy chục mét khoảng cách, trụ vương gia phương mới dừng lại, cổ tay run run rẩy rẩy, từng đạo vảy màu đen từ từ bám vào ở trên lòng bàn tay. Ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Trụ vương gia, Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn trụ vương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Được, trụ vương gia biểu hiện âm trầm lại, không có từ dung mạo hình dáng. Từ lần trước ra tay, ngươi là một cái duy nhất đáng giá để bản vương ra tay. Đã như vậy, bản kia vương sẽ không khách khí. Trụ vương gia trên thân khí thế càng ngày càng kinh người, vô tận ma khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, mang theo từng tia hàn ý. Tại này cỗ ma lạnh khí ảnh hưởng phía dưới, mặt đất bị đông, sau đó nứt ra, có thể thấy được ma lạnh khí khủng bố. Trụ vương gia bước ra một bước, thân hình như mị, cấp tốc hướng về Tần Phong tới gần, ma sát kiếm vừa nhấc, một luồng lạnh lẽo sát cơ bắn ra, một kiếm chém giết, mang theo không có gì không sát khí tức. Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, nắm chặt trong tay hắc sơn thương, trường thương nhất động, như rồng đồng dạng nhanh dò xét mà ra, nhất kích, đập vỡ tan ma sát kiếm kiếm mang. Lập tức, Tần Phong tay trái vừa nhấc, đại la thủ ấn bỗng dưng mà hiện, trông rất sống động thủ ấn. Từng cái đường vân đô huyền diệu phi thường, một trường mang theo vô cùng tư thế, hướng về trụ vương gia bỗng nhiên vỗ tới. Trụ vương gia thấy thế, ma sát kiếm nhất chuyển, kiếm khí kinh thiên, một đạo kiếm khí màu đen xông thẳng tới chân trời, đem đại la thủ ấn chặt đứt ra. Tùy theo, trong miệng nói lẩm bẩm, ma sát kiếm trên sát khí càng ngày càng khủng bố. Một kiếm lấy ra, có vô số quỷ quái tai họa gào thét tiếng truyền đến, hóa thành e sợ hắc khí trùng kích hướng về Tần Phong. Tinh hỏa thần chỉ, Tần Phong một chỉ điểm ra, tinh hỏa cảnh giới mang theo khủng bố khả năng rơi vào kiếm khí màu đen bên trên. Ầm ầm nổ tung ra, nên có thể lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán thời gian. Tần Phong bước chân một điểm, triển khai mị ảnh vô hình, thân hình hai bên trái phải trong lúc đó, quỷ dị khó lường, trong nháy mắt lần thứ hai đi tới trụ vương gia trước người. Hắc sơn thương đập ầm ầm ra, liền hư không cũng phảng phất sụp đổ. Hắc sơn thương chiêu kiếm này tuyệt phẩm linh khí, vốn là lấy trọng lượng là chủ, kinh người cực kỳ, hơn nữa Tần Phong kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, lực lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ, cho dù là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở Tần Phong hắc sơn thương nhất kích. Liền chính thức vô thượng cảnh tu sĩ có cảm giác đến cực kỳ đau đầu. Trụ vương gia con ngươi bên trong quang mang lạnh lẽo, mà sát kiếm lần thứ hai vạch một cái, kiếm khí lưu chuyển trong lúc đó như là đánh ra minh giới nhập khẩu. Vô số khí tức tà ác dâng trào ra, quấn quanh ở ma sát kiếm bên trên, ngăn trở hắc sơn thương nhất kích. làm, lại là sắt thép va chạm đòn nghiêm trọng. Từ Hắc Sơn Thương bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng để trụ vương gia thân thể run lên. Mặt đất cũng trong nháy mắt nứt ra, nhưng một đôi mắt càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng tà ác. Trụ vương gia thân thể dần dần phát sinh biến hóa, da rẻ từ từ chuyển hóa thành màu xanh đen, sắc bén hàm răng từ miệng khang bên trong lộ ra đến, mang theo từng tia chọc khí. Trên đỉnh đầu, có một đôi màu xanh đen sừng ác ma xuất hiện. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người đứng ở một bên người xem song phương chiến đấu. Ba người thực lực tuy nhiên không bằng Tần Phong, trụ vương gia, có thể trở thành nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Nhãn lực sức lực vẫn có một ít. Khi nhìn thấy Tần Phong cử động thời gian, ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc. Kinh người như vậy tốc độ, như vậy dọa người lực lượng, ngay cả là bọn họ ra tay toàn lực, đều vô pháp đỡ lấy đáng sợ như vậy nhất kích. Thật là đáng sợ lực lượng, người này rốt cuộc là người nào? Như vậy lực lượng, không biết trụ vương gia ứng đối ra sao? Làm, Trương Diệp ba người đồng tử co rụt lại, kinh ngạc mà nhìn cái kia bị đánh bay mà ra trụ vương gia. Trụ vương gia bị một người tu sĩ cho đánh bay, đây cũng quá kinh người. Người này là vô thượng cảnh tu sĩ. Trương Diệp dò hỏi, trên thân không có vô thượng cảnh tu sĩ loại kia cùng thiên địa hợp nhất khí tức, cho nên không phải là vô thượng cảnh tu sĩ, chỉ là hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều không có loại này lực lượng. Ứng Triệu Minh nói, Ứng Triệu Minh làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm bên trong một thành viên. Đối với vô thượng cảnh tu sĩ hiểu biết cùng so với Trương Diệp, Quách Phong hai người rõ ràng rất nhiều. Trụ vương gia ở hạ phong, Quách Phong trầm giọng nói, người này thực lực vậy mà như thế được. Trương Diệp ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, ngươi nói người này có hay không giết trụ vương gia? Không thể, trụ vương gia thực lực thế nhưng là đạt đến vô thượng cảnh. Huống hồ, hiện tại trụ vương gia còn chưa xuất hiện bản tướng, không có sử dụng cường lực nhất lượng. Nếu là trụ vương gia hiện ra bản tướng, tất nhiên có thể chém giết người thanh niên này. Ứng Triệu Minh nói, trụ vương gia muốn hiện ra bản tướng. Quách Phong nói, hô, hô, trụ vương gia truyền ra nồng nặng tiếng hít thở, dường như một loại nào đó dữ tợn giống như dã thú. Một đôi quỷ quyệt trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên. Tay trái một quyền từng tầng nổ ra, hoành, hư không nổ tung, khủng bố lực lượng chấn động thiên địa giống như hướng về Tần Phong từng tầng oanh kích mà đi. Tần Phong mắt dùng mình, bước chân một điểm, đạp tinh truy nguyệt cấp tốc lùi về sau, tránh thoát cái kia khủng bố một quyền. Chợt, bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hóa thành bản tướng trụ vương gia. Cùng thanh đồng ác quỷ pho tượng giống như đúc, trên người đối phương khí thế cùng so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà cỗ này đáng sợ lực lượng, ngay cả là Tần Phong đều không thể không than thở. Chính mình thế nhưng là tu luyện lôi thần đoạn thân thể quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên, hơn nữa thôn phệ quá huyết nhục linh quả, mới có thể so với vô thượng cảnh trung kỳ, thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ lực lượng. Nhưng đối phương lực lượng không cần chính mình nhỏ yếu, thậm chí muốn siêu việt một chút, thật sự là đáng sợ. Nhìn thấy ta bản tướng, ngươi cũng nên chết. Trụ vương gia lạnh lùng mở miệng, tay cầm ma sát kiếm, một kiếm bỗng nhiên đánh xuống, một đạo u quang kiếm khí như là phá ra hắc ám một dạng, hóa thành nửa tháng đồng dạng quang mang, thẳng hướng Tần Phong. Thiên Long chiến kích, Phi Long kích. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, triển khai Phi Long kích, nhất kích đột nhiên lấy ra, mang theo tiếng rồng ngâm, ầm ầm một tiếng, Tần Phong bay ngược, cổ tay chấn động, hổ khẩu ẩn ước vỡ tan. Đối phương lực lượng phối hợp mê muội sát kiếm oai, đuổi sát vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Cùng so với Tần Phong ở thiên môn thế giới nhìn thấy Hạo Nhiên thư viện Ngọc Minh Phong đều muốn đến cường đại, dưới một kiếm, chết. Trụ vương gia trầm giọng nói, là nên phân ra thắng bại. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, một luồng kỳ diệu khí tức từ trên người hắn tái hiện ra, hóa thành mênh mông thiên địa cảnh tượng, thế giới đại thế. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.